Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 55, Tuyển Tú Thiên Hạ 3, Góc Truyện Audio.com. Niên Tiểu Điệp quỳ trên đất mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng cho đứng dậy, trong lòng cảm thấy bất an. Nàng không ngốc, bầu không khí lúc này dị thường như thế làm sao lại không cảm giác được. Ngạch nương, sau một hồi khá lâu, một thanh âm yêu kiều nhẹ nhàng vang lên. Phảng phất như bừng tỉnh từ trong mộng, Đức Phi chợt hồi thần, sắc mặt bà tái nhợt trông như chưa tỉnh hồn. Điểm Nhi nhíu nhíu mày, lại nhẹ giọng hỏi, ngài không sao chứ? Đức Phi hít một hơi thật sâu, không trả lời, đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chăm chăm Niên Tiểu Điệp, giọng nói có chút run rẩy. Ngẩng đầu lên, cho bổn cung nhìn xem. Niên Tiểu Điệp theo lời đứng dậy, nàng nửa cúi đầu, nhưng vẫn không kiềm được tò mò mà lén lút phóng mắt về trước. Lập tức liền bắt gặp một vị nữ tử mặc kỳ phục màu tím thêu hoa văn, bát bảo kim điệp đẹp đẽ quý phái, đang gắt gao nhìn lại nàng, trong lòng Niên Tiểu Điệp càng thêm hoảng loạn, nàng hoàn toàn không hiểu cớ sao Đức Phi lại dùng loại ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng được mà nhìn mình. Hơn nữa lại không chỉ mỗi bà ta, giống, thật sự rất giống, Mi Phi kinh ngạc kêu lên, đoạn bất chợt thở dài nói. Bổn cung thật sự không ngờ, sau nhiều năm như vậy còn có thể lại nhìn thấy gương mặt này. Nói tới đây, bà hơi nghiêng đầu liếc nhìn hai người Đức Phi Lương Phi bên cạnh, đột nhiên khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng, xem ra, là hai người này càng chấn kinh hơn mới đúng. Đã nhiều năm lăn lộn trong chốn thâm cung, tất nhiên cũng không phải trống rỗng chỉ được cái mẽ ngoài. Qua lúc ban đầu vì chấn kinh mà dẫn tới bối rối, lúc này Đức Phi đã có chút chấn định lại, bà cố sức mở khóe môi đã cứng ngắc ra, sau một hồi khá lâu mới hỏi. Người chính là Niên Tiểu Điệp, hồi bẩm nương nương, đúng là ti nữ. Niên Tiểu Điệp hơi ngẩng đầu lên, dè dặt cẩn thận nói. Không phải người đó, cho dù mặt mũi có rất giống, nhưng rốt cuộc cũng không phải. Đức Phi đóng chặt hai mắt thật sâu, đợi lúc mở ra lại, cả người đã khôi phục lại tư thế chủ vị của một cung. Chỉ thấy bà hơi ngả người dựa ra sau, rất hiền hòa ôn nhu nói. Hài tử ngoan, đừng sợ, chỉ là bởi vì trông ngươi rất giống một vị cố nhân, cho nên vừa rồi nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút chấn kinh mà thôi, Tần ma ma, dọn chỗ cho Niên Tiểu Chủ. Dạ, Niên Tiểu Điệp thấy một lão ma ma ăn mặc rất thể diện rời cái ghế tú đôn lại đây, vội hành lễ một cái cẩn thận ngồi xuống. Nàng trong bụng vốn muốn hỏi Đức Phi mình trông giống ai, nhưng lại nhớ tới không khí cổ quái vừa rồi khiến mọi người kinh sợ kia, rốt cuộc cũng không dám mở miệng hỏi. Đức tỷ tỷ, thật khéo đúng lúc này, Lương Phi sắc mặt tái nhợt gắt gao ôm ngực rất miễn cưỡng nói. Tỷ thiếp đột nhiên cảm thấy ngực có hơi khó chịu, chắc là phạm vào bệnh cũ, nên phải cáo lui rồi. Đức Phi nghe thấy vậy con ngươi mắt khẽ động, tất nhiên nói thêm vài câu hỏi han ân cần, rồi còn tỏ ý muốn mời Thái Y đến. Lương Phi lại một mực lắc đầu, chỉ nói trở về nghỉ ngơi một chút là khỏe. Đức muội muội yên tâm đi, Mi Phi đứng lên cũng cười nói, bổn cung sẽ đưa muội ấy về. Cuối cùng liếc nhìn Niên Tiểu Điệp một cái đầy thâm ý, sau đó hai người nghi, lương cùng nhau rời đi. Điểm Nhi khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng hai người họ như có chút thất hồn lạc phách, nàng càng cảm thấy khó hiểu. Sau khi hai người họ đi rồi, Đức Phi lại cùng Niên Tiểu Điệp nói chuyện một lát. Góc Truyện Audio.com, trông thái độ bà quả thật là ôn nhu chưa từng có, thần thái còn hiền hòa đến tận xương cốt. Dần dà, Niên Tiểu Điệp cũng không còn cảm thấy căng thẳng, nàng vốn cố ý muốn lưu lại ấn tượng tốt với Đức Phi, thế là cả người liền tỏ ra càng thêm nhu thuận, lời nịnh hót bợ đỡ nhau cứ thế một câu tiếp một câu bay ra tứ phía, không bao lâu trong Vĩnh Hòa Cung liền truyền đến tiếng cười khẽ của hai người họ. Bị vắng vẻ bỏ qua một bên, thập tứ phúc tấn hoàn nhan thị nhìn thấy một chàng này, trong lòng thầm nhủ. Thật đúng là tức điên mà, chỉ thấy nàng âm thầm siết chặt khăn gấm thêu hoa trong tay, đột nhiên mở miệng nói. Đã sớm nghe ra nhà chúng ta nói qua, Niên cô nương là một người rất hoạt bát, khác hẳn với các cô nương nhà khác, đặc biệt là lúc mặc nam trang, còn cực kỳ tuấn tú đấy, hôm nay con dâu được thấy tận mắt mới nói lời đồn quả nhiên không sai. Ở thời đại này, nói một cô nương hoạt bát gần như chẳng khác nào nói cô nương đó tính nết không tốt, hơn nữa Hoàn Nhan thị lại mập mờ đề cập chuyện nữ giả nam trang gì đó, chẳng phải là càng thêm chứng minh mình là một nữ nhân không tuân theo quy củ sao? Thật sự là, sợ cái gì là y như rằng cái đó sẽ đến, trong lòng Niên Tiểu Điệp giật thót một cái, trên mặt ẩn hiện vẻ kinh hoàng, lúc há miệng toan giải thích không ngờ Đức Phi lại hung dữ chừng mắt lườm Hoàn Nhan thị, thanh âm có chút âm trầm nói. Vợ lão thập tứ, bổn cung thấy ngươi hình như mệt mỏi nên hồ đồ rồi, vị Niên cô nương này sống lâu ở Tứ Xuyên, trước nay chưa từng đến kinh thành, sao có thể có liên lụy gì với lão thập tứ chứ, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Hoàn Nhan Thị thấy Đức Phi dùng ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn mình, trong lòng không khỏi run lẩy bẩy, lại vừa oán hận Đức Phi chỉ một mực đoái hoài đến tiểu nhi tử, nhưng rốt cuộc cũng không dám nổi máu ghen đố lên mặt nữa, chỉ cắn chặt răng, cứng đờ ngồi một chỗ. Niên Tiểu Điệp nghe thấy Đức Phi nói mấy câu liền bỏ qua chuyện mình từng gặp thập tứ A Ca, lại nghe ý tứ trong lời của bà là không cho phép ai nói gì thêm, trong lòng không khỏi mừng rỡ thầm nghĩ. Nhất định là giận chân đã đánh tiếng trước với Đức Phi rồi. Hai, đều là mình trước kia không hiểu chuyện, đã khiến chàng phải nhọc lòng rồi. Nhớ lại cảnh tượng nhẹ nhàng phiêu giật cùng nam nhân kia 2 năm trước, Niên Tiểu Điệp không khỏi đỏ bừng cả mặt, trái tim hoảng loạn nhiều ngày nay cuối cùng cũng rơi lại vào lồng ngực. Vừa chấn định lại tâm tư, lúc này nàng mới sực nhớ ra, nếu nữ nhân vừa rồi chỉ trích nàng là thập tứ phúc tấn Hoàn Nhan Thị, vậy ngồi ở bên trên nàng, phải chăng là... Niên Tiểu Điệp hơi mở to hai mắt liền phóng ánh mắt nhìn lên. Trong thoáng chốc một gương mặt xinh xắn thanh diễm vô song mang theo cảm xúc vừa giận vừa vui, liền đập vào mắt nàng. Đây là con dâu trưởng của bổn cung, thấy Niên Tiểu Điệp nhìn Điềm Nhi chằm chằm, Đức Phi liền mở miệng cười nói. Quả nhiên là nàng ta. Đối với nữ hỗ lộc thị này, Niên Tiểu Điệp tất nhiên đã sớm dò la rõ ràng, theo như những gì nàng biết về lịch sử, nữ nhân này lại hoàn toàn khác hẳn, cứ như là đột nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống rồi trở thành phúc tấn của giận chân vậy. Cho nên Niên Tiểu Điệp từng âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ người này cũng xuyên không, giống nàng. Điểm Nhi có hơi khó chịu nhíu mày một cái, không biết sao Niên Tiểu Điệp kia cứ dùng loại ánh mắt như ngươi ăn trộm đồ của ta mà nhìn nàng chứ. Gocchuyenaudio.com Thật là không phép tắc gì cả. Tiểu Điệp bái kiến Ung Thân Vương Phúc Tấn. Niên Tiểu Điệp chậm rãi đứng dậy cúi người hướng tới Điềm Nhi. Niên Tiểu Chủ không cần đa lễ. Biết được nữ nhân này chính là người trước đây từng có tai tiếng tình ái, Si Căng Đan, với thập tứ A Ca, nàng không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần. Sau đó, lại qua một lúc lâu, Đức Phi mới sai Tần Ma Ma đưa Niên Tiểu Điệp về chữ Tú Cung. Có lẽ do hôm nay bị chấn động quá lớn, đã khiến bà không còn bụng dạ nào mà đi bắt chẹt Điềm Nhi nữa, cho nên một cách thật may mắn, người nào đó thuận lợi lợi thoát thân rời khỏi cung. Buổi tối, giận chân đến đây dùng bữa, nàng liền kể ra chuyện phát sinh hôm nay, cuối cùng, còn ôm cổ trượng phu tò mò hỏi. Nghe như ý tứ trong lời ngạch nương nói, hẳn là Niên Tiểu Chủ kia trông rất giống người nào đó. Hơn nữa người này nghi phi nương nương, lương phi nương nương cũng biết đấy. Giận chân. Chàng có biết không, bọn họ nói tới ai giả, giận chân nghe xong, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh, nhưng không nói lời nào, vẻ mặt đầy bí hiểm. Điềm Nhi bất mãn chu chu miệng nhỏ, chống tay lên cái trán láng o, giận chân rất chi là xấu xa nghĩ. Không biết khi Hoàng A Mã nhìn thấy khuôn mặt giống ngạch nương như đúc kia, biểu tình sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng phấn khích cha. Niên Tiểu Điệp có cảm giác từ ngày hôm đó được tuyên đi gặp Đức Phi, lập tức liền có chút thay đổi, thoải mái hẳn lên, tỉ như đám tiểu chủ tử trong chữ Tú Cung, mỗi người chỉ có một thị nữ hầu hạ bên cạnh, nhưng bên cạnh mình thì có 2 người, tỉ như đám ma ma dạy quy củ đối với những người khác sẽ rất nghiêm khắc, nhưng đến phiên mình thì nhẹ nhàng nhã nhặn, lại tỉ như nói, từ ngày đó, mỗi ngày Đức Phi đều truyền mình đến Vĩnh Hòa Cung ngồi một chút, không phải hỏi han ân cần, thì là hào phóng ban thưởng này nọ, quả thật khiến Niên Tiểu Điệp cảm động không thôi. Thầm nghĩ, trong lịch sử có ghi, bởi vì chuyện giữa thập tứ A Ca và giận chân mà mẹ con Đức Phi không hòa thuận, trong lòng không khỏi thầm hạ quyết tâm, sau này nếu có cơ hội nên khuyên nhủ giận chân nhiều hơn, để hắn khoan dung với thập tứ A Ca một chút, lý do tạm thời cũng là do trước kia hắn đối với mình cũng có chút tình ý. Cứ thế, thời gian thoi đưa, chớp mắt đã đến vòng tuyển tú cuối cùng. Mỗi hàng 6 tu nữ y như đã tập qua trước đó, quỳ xuống đất đồng thanh hô. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hôm nay, Niên Tiểu Điệp không cố ý ăn mặc đẹp, chỉ mặc một bộ kỳ phục thêu cành lá vàng nhạt rất bình thường, trông cũng có chút thuần khiết, tất nhiên đó là nàng cố ý, dù sao nàng cũng không muốn bị Khang Hy nhìn trúng. Một lát sau, chỉ nghe một thanh âm đầy uy nghi vang lên. Miễn lễ, Niên Tiểu Điệp cúi đầu cùng với những tu nữ khác khấu tạ hoàng ân, rồi chậm rãi đứng dậy. Lúc này sâu trong nội tâm nàng đầy căng thẳng và kích động. Căng thẳng dĩ nhiên là vì tiền đồ của mình sau này, còn phần kích động này có vài tia là cảm xúc sinh ra khi mình được diện kiến Hoàng đế Khang Hy. Đây không phải là diễn viên mặc hoàng bào mà đi lại trên TV à, mà là chân long thiên tử chân chính, là thiên cổ nhất đế chân chính, Hoàng đế Khang Hy à. Cho dù trong lòng không ngừng tự nhủ, mình phải bình tĩnh, phải thành thật. Nhưng một luồng xúc động muốn ngẩng đầu nhìn lên không ngừng đánh vỡ lý trí của nàng. Chỉ nhìn một cái thật nhanh chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Trong, gocchuyenaudio.com Lòng ôm loại cầu may này, cách chòm tóc Lưu Hải Nhi cố ý trải thật dày, Niên Tiểu Điệp thật nhanh nhìn lướt về phía trước mà một cái liếc mắt này lại khiến nàng phát hiện Khang Hy đang ngự trên cao kia kỳ thật cũng đang nhìn lại nàng. Lưu Hải Nhi, tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chòm tóc ngắn, cưỡi cóc tay múa chuỗi tiền. Ở đây là chỉ chòm tóc mái trước trán cố ý che mặt. Ý niệm này vừa sinh ra, Niên Tiểu Điệp liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân bắt đầu khẽ run rẩy, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Người thứ ba bên phải là nhà ai? Khang Hy đế mặt không chút biểu tình hỏi. Niên Tiểu Điệp siết chặt lòng bàn tay tiến lên một bước đáp. Nữ nhi của Hán quân Kỳ Niên Hà Linh, Niên Tiểu Điệp bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Hoàng thượng nhìn xem thiếp thân nói có đúng không? Liền nghe lúc này có một giọng nữ vang lên, chính là Nghi Phi ngồi bên dưới cùng tham gia duyệt tuyển, chỉ thấy bà ta đảo đôi mắt đẹp, đoạn cười nói. Lúc thần thiếp nhìn thấy cũng bị dọa giật thót nữa, là quả thật là không thể ngờ được diện mạo cô nương này lại trông giống đồng hoàng hậu đến thế. Cái gì? Niên Tiểu Điệp trợn to hai mắt, bà ta nói mình giống ai cơ chứ? Cách Chương.